Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 811, yêu hoa tịch nhan, góc truyện audio.com, đó là một cái không tầm thường góc hẻo lánh trốn ở sương chiều tia nắng ban mai. Có vài dương quang từ một bên cao lớn kiều mộc trên ngọn cây xuyên qua, rơi vào bụi hoa. Chỗ đó mở ra một mảnh rực rỡ như lửa hoa, hay là trùng trồng, màu sắc và hoa văn diễm lệ như lửa, nội tâm liền lộ ra cổ bất khả tư nghị mỹ cảm, đây là yêu hoa tịch nhan, một loại căn bản không nên xuất hiện ở Thanh Châu Đại Lục hoa. Tịch nhan mở vô cùng tốt từng mảnh, liền như vân đoá vậy, mỹ lệ động lòng người. Diệp Lăng Nguyệt cơ hồ là không chút do dự thốt ra. Tịch nhan, nàng cùng Phượng Sân tìm một ngày một đêm muốn tìm tịch nhan. Kia, đích thực là tịch nhan. Phượng Sân thấy hoa đám, trong mắt có trong nháy mắt lạnh lùng, thế nhưng lạnh lùng rất nhanh đã bị ngưng trọng thay thế. Ánh mắt của hắn, rơi vào kia, mảnh trong bụi hoa một khỏa lẻ loi trơ trọi cây. Đó cũng là một khỏa tịch nhan, chỉ là kia, thực sự không phải là phổ thông tịch nhan, nó thúy lục cây, một cái hoa cốt cũng không có. Tịch nhan vương, sa mạc trong hoa viên vậy mà sẽ có tịch nhan vương. Phượng Sân rất muốn báo cho Diệp Lăng Nguyệt, bọn họ phải lập tức rời đi, hãy nhìn đến Diệp Lăng Nguyệt chờ đợi thần sắc, Phượng Sân trái tim mềm nhũn. Mà thôi, tịch nhan vương thì như thế nào, hắn hiện giờ sớm đã không là năm đó kia. Cái hắn yêu lực phong ấn còn chưa cởi bỏ, coi như là tịch nhan vương, chỉ sợ cũng nhận thức không ra hắn. Chẳng quản thấy được tịch nhan, Diệp Lăng Nguyệt rất là cao hứng, có thể trên đường đi tới, nàng cũng là học lanh lợi. Này phụ cận hẳn cũng muốn trận pháp a. Tựa hồ không có bất kỳ mắt trận cùng trận quẻ dấu hiệu. Phượng Sân phượng con mắt khẽ nâng, cẩn thận đi đảo qua xung quanh từng mảnh bụi hoa. Diệp Lăng Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, đang muốn phía trên. Nhưng vào lúc này, nàng trọn tròn mắt chỉ vào phía trước. Phượng Sân, đó là cái gì hoa? Còn chưa mở ra liền thật xinh đẹp. Theo Diệp Lăng Nguyệt ngón tay, Phượng Sân liếc một cái nhìn sang. Khi nhìn rõ phía trước sự tình, Phượng Sân trong con ngươi có phức tạp thần sắc. Trước sớm, còn một mảnh xanh tươi tịch nhan vương, lại tại trong chốc lát rút ra nụ hoa. Hơn nữa kia, nụ hoa còn có hai cái, hoa khai tịnh đế liên, lại là một đôi tịch nhan vương hoa hoa cốt. Kia, hai cái hoa cốt màu sắc kim hồng, hoa cốt bên ngoài còn chớp động kim sắc quang mang. Tại chúng làm nổi bật trước sớm nhìn diễm lệ động lòng người phổ thông tịch nhan hoa trong chớp mắt liền ảm đạm thất sắc. Vẫn chỉ là hoa cốt giống như này mỹ lệ kia. Nở rộ còn không biết hội mỹ lệ đến loại nào làm cho người ta hít thở không thông tình trạng. Tịch nhan vương, dĩ nhiên là tịch nhan vương. Làm sao có thể tịch nhan vương vậy mà, điều này sao có thể. Đang tại dùng kính hoa thủy nguyệt trận quan sát đến sa mạc trong hoa viên tứ phương thành chủ hoàng bị lôi kích. Hắn đem này một cây tịch nhan vương mang về, đã mấy trăm năm. Vốn tưởng rằng, nó sẽ không mở lại hoa, ai có thể nghĩ đến, nó vậy mà sẽ ở hôm nay kết xuất nụ hoa. Đây là trùng hợp hay là nói phải, kia, hai người người trẻ tuổi, chẳng lẽ có một người, sẽ là tân yêu tổ. Có thể thực hiện bực nào tịch nhan vương hội trưởng xuất hai cái nụ hoa. Chẳng lẽ lại tân nhiệm yêu tổ sư hai cái, tứ phương thành chủ nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân, rất nhanh liền hủy bỏ suy đoán của mình, nhiều lần đảm. Góc truyện audio.com, nhiệm yêu tổ đều là nam tử, nàng kia nhìn qua cũng không hiểu được trận pháp, nàng hẳn là không có quan hệ gì với yêu tổ. Kia, còn lại chính là nam tử kia, có thể trên người hắn cũng không có chút nào yêu khí, hay là nói phải tịch nhan vương hoa cốt xuất hiện chỉ là ngẫu nhiên, tịch nhan vương hoa cũng không có nở rộ. Sa mạc trong hoa viên, Diệp Lăng Nguyệt chợt mi tâm khẽ động, mục quang giật giật. Nàng ngẩng đầu thấy được bốn phía kia, mảnh đột nhiên xuất hiện, nồng hậu dày đặc rất nhiều sương mù. Nói chung, sáng sớm có vụ cũng không phải cái gì chuyện lạ thế nhưng trận này vụ có chút không tầm thường, sa mạc hoa viên trên không, mặt trời rực rỡ cao chiếu, nhưng này mảnh vụ lại thật lâu không tiêu tan. Nàng như thế nào cảm giác được này đám sương mù có chút không tầm thường, phảng phất âm thầm có người ở dò xét các nàng vậy. Lúc này, tứ phương thành chủ đang quan sát hai người, tứ phương thành chủ đang đem ánh mắt định tại Phượng Sân trên người. Chợt kính hoa thủy nguyệt trong trận, cô gái kia bỗng nhiên quay đầu. Xuyên thấu qua tầng tầng hơi nước hắc bạch phân minh mắt nhìn lại. Tứ phương thành chủ này mới phát hiện người thiếu nữ kia có một đôi cùng tuổi của nàng cực kỳ không tương xứng con mắt. Nàng trong con ngươi có châm chọc vẻ rất nhanh hiện lên. Nàng phát hiện bọn họ, tứ phương thành chủ cùng Lạc Tam con đều là cả kinh. Thành chủ, ngươi trận pháp sẽ không phải là bị phát hiện rồi à. Lạc Tam làm ho khan vài tiếng. Rõ ràng kia, hai cái tiểu bối mới là tự tiện xông vào người, hắn như thế nào ngược lại có loại cảm giác mình và tứ phương thành chủ trưởng thành đại ác nhân. Tứ phương thành chủ liếc mắt tức giận nói, Tam sinh lão đệ, ngươi cảm thấy ta trận pháp là giấy không thành, tùy tiện người nào cũng có thể phá. Nào biết tứ phương thành chủ mới nói xong, trước mắt kia. Một mảnh ao hoa sen đường bỗng nhiên mơ hồ lên. Vậy là, tứ phương thành chủ trước mắt hồ nước cuồn cuộn nổi lên từng mảnh thật nhỏ gợn sóng, để cho nguyên bản rất rõ ràng kính hồ thoáng cái bị rào loạn. Đối với sa mạc hoa viên dò xét cũng bị bức bách cắt đứt. Tứ phương thành chủ sắc mặt được kêu là một cái đặc sắc, thật giống như có người cho hắn một cái hung hăng bạt tai, trước sớm tự tin không còn sót lại chút gì. Ha ha, thành chủ, ngươi lần này thật đúng là nhìn lầm. Lạc Tam con vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Hừ, ta ngược lại cảm thấy chưa hẳn, ta ngược lại đi dò tra, vậy đối với tuổi trẻ thiếu niên nam nữ đến tột cùng là người phương nào, cao tốc nhất là cô gái kia, nàng rõ ràng là dùng tinh thần lực quấp nhiễu ta trận pháp. Như thế tuổi tác, như thế thiên phú, nếu không phải là Tam Tông bên trong người ta bất kể như thế nào cũng phải đoạt lấy đảm đương quan môn đệ tử. Tứ phương thành chủ phiền muộn tiếp tục trong chốc lát, chợt hắn liền cao giọng phá lên cười. Lần này thiên hạ đệ nhất rèn nói trắng ra là chính là hắn thu đồ đệ đệ đá thử vàng. Hắn thật sự là buồn tìm không được đệ tử thích hợp đâu, này đối với thân phận lai lịch thiếu niên thần bí nam nữ đều xuất hiện, thật ra khiến tứ phương thành chủ rất là kinh diễm. Tuy nói tham gia sa hà thí luyện người rất nhiều, thế nhưng là giữa đường rời khỏi hoặc là chết đi cũng đã bị xóa tên, dư xuống người, đại bộ phận cũng còn tại sa hà khu vực ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại. Chỉ, gocchuyenaudio.com, cần tìm ra này trong 1-2 ngày, liệp sát điểm tích lũy không có biến hóa tuyển thủ chắc hẳn đại khái liền có thể biết kia. Thân phận của hai người, tứ phương thành chủ bên sai người đi điều tra, bên tìm cách khôi phục kính hoa thủy nguyệt trận. Mà Diệp Lăng Nguyệt tại chậm rãi thu hồi chính mình tinh thần lực, Phượng Sân cũng đại khái thăm dò hoàn tất, này phụ cận cũng không có vấn đề gì. Diệp Lăng Nguyệt tuy dùng chính mình tinh thần lực tạm thời nhiễu loạn vừa rồi kia. Cổ thần bí mật tinh thần lực dò xét, nhưng trong nội tâm nàng mơ hồ đã dự đoán đến nàng cùng Phượng Sân hành tung chỉ sợ đã bị để lộ, các nàng được mau rời khỏi. Cho nên Diệp Lăng Nguyệt quyết định lập tức thu thập tịch nhan, rời đi sa mạc hoa viên. Nàng bước nhanh đi tịch nhan hoa từ, nhìn đúng trong đó một đóa màu sắc đỏ tươi tịch nhan. Hoa này như thế nào chính mình chóc ra? Diệp Lăng Nguyệt không nghĩ tới, chính mình đoán đụng một cái ra đến hoa kia. Đóa tịch nhan hoa liền trong chớp mắt chóc ra, khiến cho nàng cảm giác chính mình dường như là lạt thủ tồi hoa cuồng ma vậy. Diệp Lăng Nguyệt tiếng nói vừa dứt, bên cạnh của nàng kia. Nghiêm chỉnh mảnh tịch nhan hoa phát sinh dị biến, cách chương.